Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, có chút vi diệu quan hệ. Cái này kỳ thật chỉ là một trận nháo kịch, ngay cả đuổi đến 3 ngày đường Valhalla người rốt cục đã tới người Pích lãnh thổ phạm vi bên trong. Không cách nào kềm chế nội tâm kích động bọn hắn vô cùng cần thiết một cái lý do phát tiết bọn hắn. Đưa qua thợ tinh lực, đồng thời cũng coi là ngày mai chiến tranh là một trận làm nóng người chuẩn bị. Mà Guinevere cái kia 2 cái nữ thị vệ, nhiều lắm là chỉ có thể coi là dây dẫn nổ. Tinh lực quá thừa Valhalla người nguyện ý dùng loại phương thức này đến khoe khoang bọn hắn vũ dũng. Vinh dự cùng nữ nhân, khi cái này 2 hạng sự vật nặng chồng lên nhau về sau. Hoàn toàn chính xác đủ để muốn bất kỳ người đàn ông nào tính mệnh. Levi cũng không ngoại lệ. Trên thực tế, tại lúc mới bắt đầu nhất, Levi đối Guinevere là ôm có một loại cực lớn ác thú vị. Liên quan tới cái này sự kiện, hắn vì chính mình lên giả danh liền là chứng minh tốt nhất. Guinevere, Artoria tương lai vương hậu. Bởi vậy, nếu như là từ loại quan hệ này đi lên nói, Guinevere cùng Levi ở giữa, nhưng thật ra là Artoria đương nhiệm cùng tiền nhiệm quan hệ trong đó. Nhưng là bây giờ, khi Levi vượt qua Artoria, nhắc lên cùng Guinevere xác nhận người yêu quan hệ về sau, sự tình liền biến có chút vi diệu. Đến tột cùng là Guinevere tái rồi ta, vẫn là ta tái rồi Artoria. Cái này hỗn loạn logic kém chút để Levi đại não trực tiếp đứng máy. Bất quá cũng may Levi cũng sẽ không tại loại vấn đề này bên trên lãng phí quá nhiều thời gian. Bởi vì hắn phát hiện, hắn giống như thật thích Guinevere. Không có nam nhân có thể ngăn cản được mị lực của nàng. Nàng có một chương bất kỳ nữ nhân nào thấy đều sẽ vì thế đố kỵ. Bất luận cái gì nam nhân thấy đều sẽ điên cuồng dung nhan. Trên thực tế, cho dù là tại Ecoto cái kia xa xôi trong thôn, Guinevere đại danh cũng đã là xâm nhập lòng người. Mà bây giờ, khi Levi chân chính nhìn thấy Guinevere về sau, mới phát hiện Guinevere tình huống thật muốn so với cái kia truyền ngôn càng hơn 1000 lần. Gấp 1 vạn lần, liền phảng phất cả người đều được cho thêm mị hoặc ma thuật bình thường. Hoặc là nói, nàng cả người đều là từ mị hoặc ma thuật tạo thành. Guinevere, mị cốt tự nhiên. Bởi vậy, dưới loại tình huống này, coi như ban đầu Levi là ôm một loại ác thú vị tâm thái, nhưng đã đến cuối cùng, nhưng cũng liền thuận theo tự nhiên đùa mà thành thật. Với lại, Levi cảm thấy, hắn Valhalla cũng đích thật là thiếu hụt một cái vương hậu. Vương hậu a, qua thời gian dài, sắc mặt đã cũng có chút ửng hồng. Guinevere dựa vào Levi bên người, tự mình lẩm bẩm, ánh mắt lại là có chút mê ly. Trên thực tế, nàng là nhất định trở thành vương hậu. Nàng là Leodegran công chúa, mà từ đệ đệ của nàng xuất sinh về sau, nàng liền nhất định trở thành dùng cho chính trị thông gia công cụ. Đây là không có biện pháp sự tình, mà liên quan tới cái này một điểm, Guinevere lại quá là rõ ràng. Bất quá may mắn là, tuy nói là chính trị thông gia công cụ, nhưng là phụ thân của nàng, cao tuổi lão Leodegran vương lại cũng không đem nàng hướng trong hố lửa đầy. Có thể cùng Guinevere môn đăng hộ đối, đại khái chỉ có quốc gia khác vương hoặc là vương tử. Leodegran vương cho phép nữ nhi của mình tại những người này chọn chúng chọn lựa chính nàng vừa ý. Đối tượng, trình độ lớn nhất cam đoan nàng ngày sau hạnh phúc. Đối với Leodegran vương tới nói, hắn không vẻn vẹn là một quốc gia lão quốc vương, càng là một đứa con gái lão phụ thân. Bởi vậy, tại tình yêu phương diện này, Guinevere nhưng thật ra là có thể cho mình là một nửa chủ không chừng càng nhiều cũng khó nói. Nhưng là, nếu quả như thật muốn dính đến kết hôn, nàng còn là muốn trở về cùng mình phụ vương thương lượng một chút, cái này là đối với nàng cao tuổi phụ thân cơ bản nhất tôn trọng. Mà đối với Guinevere ý nghĩ này, Levi kiếm biểu thị ra tuyệt đối ủng hộ. Đúng vậy, Gin, không có cha mẹ chúc phúc hôn lễ là không hoàn chỉnh. Ngươi đương nhiên muốn thu hoạch được ngươi đồng ý của phụ thân. Mà trừ cái đó ra, các loại chuyện bên này tất cả đều lo liệu xong về sau. Ta tự nhiên cũng sẽ đích thân đến nhà cầu hôn, nhất là hôn lễ của chúng ta. Càng là muốn để người của toàn thế giới đều biết, nhất là Arthuria. Đương nhiên, câu nói sau cùng chỉ là Levi ý nghĩ trong lòng, cũng không có thẳng nói ra. Mà đối với Guinevere tới nói, đây quả thực là trên đời này chuyện lãng mạn nhất. Đại khái mỗi người thiếu nữ ý trung nhân đều là cả người khoác kim giáp thánh y, chân đạp thất thải tường vân cái thế anh hùng. Mà bây giờ, tại Guinevere trong mắt, mặc dù Levi còn không có đạt tới loại trình độ kia, bất quá cũng đã không kém nhiều lắm. Hoặc là, từ một phương diện khác tới nói, so với kể trên con khỉ kia, cầm trong tay màu trắng thánh kiếm, thống lĩnh 50 đấu khí cường giả Levi, còn muốn càng có mặt bài một chút. Ân, ta chờ ngươi, Guinevere thanh âm giống như muỗi vo ve. Nếu như không cẩn thận đi nghe, căn bản là nghe không rõ ràng. Chỉ bất quá, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Guinevere lại có chút nóng nảy. Ngươi cần phải nhanh một chút a, ta sợ ta không chờ được nữa, sẽ nhịn không được đi tìm ngươi, Guinevere nhanh chóng nói ra. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, khi Guinevere ý thức được nàng giống như lại nói cái gì hỗn trướng lời nói về sau, liền lập tức hạ đầu. Vô luận Levi làm sao kêu gọi, cũng không chịu đem đầu ngẩng lên. Ta làm sao lại nói ra những lời này? Ô ô ô ô, thật sự là mắc cỡ chết người. Ngoặc kép, ngày thứ hai, trời mới vừa vặn tảng sáng, một tòa thuộc về người Pích thành trấn đổi chủ nhân. Đây là một tòa ở vào phương Bắc biên thùy trận trấn, mà bởi vì Scotland Bắc Bộ là kéo dài mấy ngàn dặm dãy núi, cũng không có quốc gia khác nguyên nhân, người Pích đối bên này phòng tuyến kỳ thật cũng không thế nào coi trọng. Ở chỗ này sinh hoạt người Pích quanh năm dựa vào đi săn mà sống. Bọn hắn cũng có một cái từ thôn dân tạo thành hộ vệ đội. Bất quá chi này hộ vệ đội chủ yếu dự phòng mục tiêu là những cái kia thành đàn dã thú, mà không phải nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Bởi vậy, lực chiến đấu của bọn hắn 10 phần kém. Mà Levi cầm xuống tòa này thành trấn quá trình cũng có thể được xưng là không đánh mà thắng. Không ai có thể gánh vác được 300 cái binh lính tinh nhuệ liên thủ rào sát. Nếu có, vậy liền lại trồng 50 cái đấu khí cường giả đi qua. Quá trình chiến đấu trên cơ bản liền là Levi đánh ra bình A, địch nhân điểm ra GG. Bất quá, mặc dù quá trình rất đơn giản, nhưng thu hoạch lại đủ để được xưng tụng phong phú. Bộ đội ở chỗ này đạt được đủ nhiều tiếp tế, những cái kia hong khô thịt đủ để lại để bọn hắn trèo chống 3 ngày. Mà trọng yếu nhất chính là bọn hắn còn tìm được một chút làm bằng sắt vũ khí. Cứ việc những vũ khí này đều là đám thợ săn lên núi đi săn dùng đao bổ củi, nhưng là cũng hầu như so trong tay bọn họ thạch chùy búa đá cốt thứ mạnh hơn a. Cho nên Levi các bộ hạ mừng khấp khởi vứt xuống những cái kia nặng nề đại gia hỏa, đổi lại càng thêm nhẹ nhàng, cũng càng thêm sắc bén vũ khí mới. Chỉ bất quá, tại những này chiến sĩ lần đầu thưởng thức được thắng lợi vui sướng lúc, thân vì lãnh đạo tối cao nhất người Levi lại là không thể không đối mặt một cái khác vấn đề phiền toái. Những cái kia bị buộc chung một chỗ Pích tù binh nên xử trí như thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.